Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 332, Bích Ly Lão Tông chủ xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 332, ngay cả người của mình cũng giết. Mị Dung ngươi đúng là quá tàn nhẫn. Ha ha he, Ngô Thư Lai cười vô cùng sảng khoái khi thấy được rất nhiều người chết dưới địa ngục cốt của Mị Dung. Nàng ta lườm Ngô Thư Lai một cái nói. Tên khốn Lý Tầm là sợ quấn lấy sát nghiệp mới không dùng ra toàn bộ thực lực của vong linh địa sát đồ. Nếu hắn đủ thông minh và tàn nhẫn thì thứ sức mạnh hắn nắm giữ e là còn mạnh hơn ngươi và ta. Đáng tiếc thứ như hắn chỉ được cái vỏ rỗng, không thể làm được đại nghiệp, vong linh triệu hồi. Mị Dung nắm chặt tay liền thấy quan tài vốn dung nhập với thổ nhưỡng lần nữa nổi lên khỏi mặt đất. Vong linh địa sát đồ từ từ mở nắp quan tài, liền có tử khí ồ ạt tràn ra như màn sương che khuất tầm nhìn. Đến khi toàn bộ tiêu tan thì thấy được rất nhiều âm binh mới đã được triệu hồi, trong đó còn có Lý Tầm vừa mới bị giết. Lý Tầm phẫn nộ nhìn bầu trời nói. Mị Dung, ngươi dám phản bội ta. Mị Dung cười nhạt nói. Hợp tác với kẻ yếu như ngươi thì ta được lợi lộc không nhỏ, nhưng Ngô Thư Lai lại cho ta rất nhiều lợi ích, như là vong linh địa sát đồ. Còn về phía Lý Tầm, ngươi cũng cho ta một thứ rất quan trọng. Lý Tầm bên dưới tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Mị Dung hỏi. Là thứ gì? Ngô Thư Lai bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì Mị Dung đã đến trước mặt. Con ngươi màu đen không biết từ khi nào đã hóa thành tử sắc, phóng ra một đạo tinh thần công kích vô cùng mạnh mẽ xông thẳng vào trong. Tinh thần mê nhiễu, Ngô Thư Lai lập tức rơi vào trong ảo cảnh, xung quanh toàn là tử sắc và cốt, nhận lại thấy được Mị Dung đứng ở giữa không trung. Nàng ta tràn đầy vẻ ngạo nghễ nói. Đây là trận cảnh mê ảo của Ma Thiên Trấn Ngục Đạo, ở ngoài thì ta không thể giết ngươi để lấy truyền thừa, nhưng ở trong mê cảnh này thì dù là bán thần cũng phải chết. Dựa vào tinh thần công kích mà muốn giết ta, suy tâm vọng tưởng, ngươi sẽ hối hận khi dám nhắm vào truyền thừa của ta. Xích ma phần tâm kích, ma tức bạo phát bao trùm lên mê cảnh, Ngô Thư Lai thực lực đại tăng lao tới. Mị Dung cũng không có sợ hãi, cũng là song nhận đâm tới nói. Mạng ngươi cũng nên lưu lại đây rồi, song nhận vô địch. Ở bên ngoài thế giới thực thì Hồng Uyển muốn mượn nhờ cơ hội này lập tức động thủ triệt tiêu hai tên ma giáo còn lại. Nhưng mà vạn đạo cốt nhận từ bên dưới lao lên ngăn cản bước tiến của nàng. Vô số cao thủ đạo tổ từ trung tới thượng đều vây quanh nàng ngăn cản ý định của Hồng Uyển. Hồng Uyển cau mày nói. Lý Tầm, nàng ta đã giết ngươi sao còn bảo vệ nàng? Lý Tầm nắm chặt tay phẫn nộ nói. Ta là ngươi muốn giết à nhất, nhưng dưới sự khống chế của vong linh địa sát đồ thì ta làm được gì chứ? Nàng ta thở dài cũng không tiếp tục dài dòng, lao vào cùng với Lý Tầm và mấy cao thủ Tây Ma lao vào chiến đấu kịch liệt. Nàng có sự tăng phúc của Bích Hà Quy Nhất cũng rất dễ dàng đánh lui được toàn bộ. Ở trong không gian mê canh thì Ngô Thư Lai toàn thân thương tích ở bụng, còn có hai vết đâm vô cùng sâu có thể nhìn xuyên qua bên kia. Mị Dung thì lành lặn một vết xước, cũng không có cười nói. Người không có Vân Huyết Ám Ma cung trợ giúp thì mãi mãi không phải là đối thủ của ta. Xem thử ta mang đến cho ngươi thứ bất ngờ gì đây. Tử quang ngưng tụ không gian tĩnh lặng, xuất hiện một trận pháp hình con mắt liên tục nhìn ngó xung quanh. Ngô Thư Lai kinh hãi nói. Trong ảo cảnh sao có thể triệu hồi được bảo vật chứ? Mị Dung cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Thiên Trấn Ngục Đạo không phân biệt thật hay ảo. Nói đúng hơn là nó giống như cặp mắt của người vậy. Một mặt thì ở thế giới thực, một cái thì ở trong huyễn cảnh. Giờ thì chết đi, tử cực xuyên tâm vẫn. Bầu trời giáng xuống vô số tử quang xuyên thấu qua cơ thể của Ngô Thư Lai. Hắn bị tử quang xuyên qua đau đớn tột độ, cuối cùng nhìn Mị Dung nói. Ta không cam tâm, bao nhiêu năm ta tranh đoạt truyền thừa, cuối cùng lại để rơi vào tay kẻ khác, tại sao chứ? Mị Dung thấy Ngô Thư Lai sắp chết cũng không che giấu nói. Ta cướp đoạt truyền thừa của ngươi và Lý Tầm không phải là muốn có được nó, mà vì hiến tế hai cái truyền thừa này để cho ta có thể mở được truyền thừa chân chính của tử cực ma thần, thế giới bất diệt. Ra là vậy, ha ha ha, thật không ngờ còn có kẻ dám tìm tới thế giới bất diệt, ta sẽ cho ngươi truyền thừa còn cho luôn cả tu vi của ta, lấy hết đi. Ngô Thư Lai cuối cùng từ bỏ hết thảy kháng cự chỉ còn chờ chết, Mị Dung nét mặt cười đắc ý nói. Vậy thì chết đi. Song nhận cắt xuống xẻ đôi cơ thể Ngô Thư Lai, sau đó hấp thu nó vào trong Ma Thiên Trấn Ngục Đạo ở trước ngực. Một khối cầu huyết sắc từ cơ thể của Ngô Thư Lai lơ lửng trước mặt. Mị Dung bàn tay chậm rãi bắt lấy nó, ngửa đầu cười lớn nói. Truyền thừa đã có thể thức tỉnh, giờ thì, ở thế giới thực, Hồng Uyển đã đánh lui tất cả Tây Ma cường giả, một kiếm nhắm tới thủ cấp của Mị Dung bên này mà chém. Đột nhiên nàng ta dùng nhận ngăn lại, nhìn lấy Hồng Uyển nói. Người muốn giết ta, không nhìn lại thử bản thân có bao nhiêu thực lực. Mị Dung hất Hồng Uyển bay ra ngoài. Ngô Thư Lai bất động giữa hư không, từ từ bị tử khí quấn quanh rồi trở thành thi nô cho quân đoàn âm binh của vong linh địa sát đồ. Từ trong tầng mây đột nhiên bay ra 12 bóng người. Đứng đầu là ba kẻ tu vi chuẩn thần cực kỳ cường đại. Nhậm Thanh Hoa điện chủ Bất Lão Ma Điện, Lâm Vũ đồng giáo chủ Huyết Sát Giáo, Tôn Ngọc Âm công chủ Ma Linh Cung, tam đại thủ lĩnh của ma giáo cuối cùng đã lộ diện trước sự kinh sợ của tất cả mọi người. Ba đại giáo đầu tu vi chuẩn thần áp đảo chúng sinh, mà ba tên thuộc hạ đi theo lại là các ma giáo nguyên lão tu vi cũng đạt được bán thần chi cảnh. Đây đúng là lực lượng khiến rất nhiều người khiếp sợ. Mị Dung, ngươi làm phản sao? Tôn Ngọc Âm là người đầu tiên lên tiếng, nhìn lấy người mà hắn luôn hết lòng dưỡng dục lại làm ra sự tình không thể chấp nhận được. Mị Dung cười nhìn lấy Tôn Ngọc Âm nói. Cung chủ, ta làm vậy là muốn tam giáo thống nhất vùng trời này mà thôi. Ăn nói hồ đồ, phản tặc lại cho bọn ta là ngốc hay sao? Lâm Vũ Đồng tức giận quát, Nhậm Thanh Hoa thì cau mày nói. Tam giáo thống nhất vùng trời này là có ý gì? Mị Dung chậm rãi bước tới phía trước hư ảnh tử sắc hình mắt mà do Ma Thiên Trấn Ngục đạo hình thành, cười nói. Xưa giờ tam giáo thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn thần. Chúng ta muốn thôn tính tất cả nhưng lại sợ những thế lực chuẩn thần khác liên thủ đánh như Bích Ly Tông năm xưa. Vậy nếu tam giáo xuất hiện thần linh thì sao? Hả, ba đại giáo đầu lập tức kinh ngạc nhìn lấy nàng ta. Một vị bán thần tên Hoàng Phi của Huyết Sát Giao hừ lạnh nói. Thần linh, người suy tâm vọng tưởng tới mức này rồi sao? Ngay cả khi đạt được truyền thừa hoàn chỉnh thì cũng không chắc chắn sẽ thành thần. Mị Dung giang hai tay ra đứng ở giữa Ma Thiên Trấn Ngục Đạo, ngửa đầu ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thừa hoàn chỉnh cũng chỉ là một thứ rác rưởi. Cái các ngươi cần chính là bước vào truyền thừa chân chính của thần linh lưu lại, bí cảnh thần linh. Bí cảnh thần linh, ba vị thủ lĩnh ma đầu đồng thanh vẻ mặt tràn đầy khó tin. Mị Dung tu vi đột nhiên bạo khởi vậy mà trực tiếp đạt tới bán thần mà không cần độ lôi kiếp. Nàng ta hai tay luận truyền giao hòa, vân huyết ám ma cung giáng xuống huyết khí, vong linh địa sát đổ phóng lên tử khí lấy Ma Thiên Trấn Ngục Đạo làm trung tâm liên tục truyền vào cho nó. Hiến tế, thế giới bất diệt, mở. Hai bảo vật vỡ tan hóa thành luồng năng lượng để cho Ma Thiên Trấn Ngục Đạo hấp thu. Trời đất rơi vào ma đạo, chúng sinh ngay lập tức bị ma khí quấy nhiễu không thể tiếp tục chiến đấu. Còn về phần ma giáo bên này thì kẻ nào cũng trở nên hưng phấn không thôi. Sức mạnh hắc ám gia tăng cực độ, chỉ trong một thoáng tu sĩ ma giáo ra tay đã giết hơn vạn người. Từ trên trời giáng xuống thái dương nóng rực xua tan đi hắc ám đang quấy nhiễu những tu sĩ đang không được ổn định bên dưới. Uy Lân nhìn về phía Mị Dung phía xa nói. Thứ nàng ta vừa làm ra là gì? Nó có thể so với ma nữ kia một chút, cửu long chân hỏa, tịnh hóa. Hắn vung tay, chín đầu hỏa long ồ ạt lao ra cắn xé vô số ma giáo tu sĩ đang điên cuồng lao đến kia. Cửu long xuất hắc ám tan biến, đối mặt với thứ vừa mới tiếp xúc hắc ám liền biến mất, làm cho tu sĩ ma giáo sợ hãi không thôi. Cửu long giàn xéo đã giết chết được cả ngàn ma giáo tu sĩ, cùng lấy mạng được vài tên cao thủ thánh tông không kịp chạy trốn. Mặt đất đột nhiên trồi lên vô số rễ cây sắc bén như cọc xuyên thấu qua rất nhiều tu sĩ ma giáo. Còn có mấy đầu mộc long trong miệng ngưng tụ rất nhiều nguyên tố khác nhau hướng về tứ phía mà phun trào ra. Dưới sự càn quét kinh khủng này, ma giáo tu sĩ tổn thất hơn vạn. Gì đây, lũ sâu kiến này thiên phú không tệ, về sau để bọn chúng trưởng thành sẽ cản trở tam giáo. Các ngươi động thủ quét sạch hết đám sâu đi. Lâm Vũ Đồng thấy được chiến trường bên dưới có một chút loạn liền hạ lệnh. Ba tên bán thần ma giáo của Huyết Sát Giáo lập tức động thủ, vừa lao xuống định đánh tan tu sĩ Bích Ly Tông và đồng minh thì từ trong Bích Ly Tông lao ra một cự thủ đánh lui ba vị bán thần kia một cách dễ dàng. Một lão già trường bào bích ngọc tay chấp sau lưng vẻ mặt bình thản nhìn lên bầu trời nói. Lâu rồi không gặp, các vị vẫn khỏe chứ? Ngươi vậy mà còn sống. Bích Ly lão tông chủ, mấy kẻ sống lâu đời ở tam giáo thì là toàn thân chấn động khi thấy được lão già kia xuất hiện. Bích Ly Tông thì là hứng khởi không thôi. Lão tổ xuất thế đồng nghĩa với việc Bích Ly Tông sẽ không thể bị tiêu diệt được. Lâm Vũ Đồng cười nói. Bích Ly, nhiều năm như vậy mà ngươi không đạt tới chuẩn thần được sao? Ta hổ thẹn không thể cùng chư vị sánh vai, nhưng mà ta vẫn là tự tin có thể hoành tẩu như năm đó, khiến các vị kinh sợ. Bích Ly lão tông chủ lời vừa ra uy áp kinh người bạo phát, toàn thân xuất hiện 9 bích hoàn ấn, trường kiếm trong tay triển lộ hoàn ấn thứ 10 làm toàn bộ chết lặng. Thập hoàn bích quang ấn, đây chính là cảnh giới có thể tiệm cận thần linh. Đột nhiên từ trong đám người ma giáo truyền ra một âm thanh khiếp sợ làm cho mọi người trong cơn mê bừng tĩnh, Nhậm Thanh Hoa cau mày nói. Vậy mà tiệm cận thần linh, để ta xem thử tin đồn thập hoàn bích quang ấn mang năng lực tiệm cận thần linh có thực hư hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thanh Hoa toàn thân bộc phát sức mạnh huyết vụ tà ác, một bước đạp ra đã chân vỡ hư không hướng thẳng tới Bích Ly mà đánh. Bích Ly lão tông chủ đứng ở nơi đó, bàn tay hơi ngoắc một cái bích hoàn ấn gần nhất chui vào trong cơ thể. Một quyền vung ra cùng với Nhậm Thanh Hoa ầm ầm va chạm, thổi bay rất nhiều công trình thành phế tích, mặc cho trận pháp Bích Ly tông mạnh mẽ ngăn cản đa số dư chấn. Bích Ly lão tông chủ nhìn Nhậm Thanh Hoa thản nhiên nói. Ngươi vẫn không đủ tư cách để cùng ta chiến đấu, tất cả cùng lên đi. 9 cây bích hoàn còn lại dung nhập vào cơ thể của Bích Ly, lão lập tức bùng nổ chiến lực đánh bay Nhậm Thanh Hoa rồi lao thẳng về phía mấy vị cao thủ bán thần. Một người độc chiến 12 vị cường giả, trong đó 9 vị là bán thần, 3 kẻ là chuẩn thần. Đây không thể nói là Bích Ly lão tông chủ quá ngông cuồng, mà bích quang diệu thần quá huyền ảo. Mên cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hàng tinh. Cách chương.